Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 440, thăng cấp trung cấp tẩy kiếm trì. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, không chỉ có như thế. Ở nơi này một lần đốn ngộ bế quan chính giữa. Tiêu Kiếm dung luyện xuống lúc trước tu luyện toàn bộ công pháp võ học. Cuối cùng lấy Thông Thiên Kiếm Kinh làm chủ đạo. Hai quyển Thông Thiên Kiếm Kinh, cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, Tiêu Kiếm còn lĩnh ngộ ra rồi độc chúc cho hắn chính mình kiếm đạo. Sát kiếm đạo, quét, chúc mừng tông chủ thu hoạch vị thứ nhất thiên tài yêu nghiệt. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, trung cấp tẩy kiếm trì thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần, 100.000 điểm tích phân. Lúc này, Mạc Bất Phàm nhận được gợi ý của hệ thống. Ẩn tàng nhiệm vụ, vận khí không tệ, trong lòng Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Tặng không khen thưởng a. Tiêu Kiếm, chúc mừng ngươi. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Tiêu Kiếm bả vai, nói, nhưng là, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể vô tư không lo. Tiêu Long Phượng có thể so với ngươi thành danh sớm hồi lâu. Muốn ở Thăng Long cuộc so tài bên trên thắng nổi hắn. Ngươi phải ở nơi này thời gian một năm bên trong, đột phá đến sơ nhập thần phách hậu kỳ. Đem hai quyển Thông Thiên Kiếm Kinh hoàn toàn tìm hiểu, mới có đánh một trận năng lực. Ngươi biết chưa? Đệ tử nhớ kỹ tông chủ dạy bảo. Tiêu Kiếm cung kính nói. Còn có, Mạc Bất Phàm lại nói. Ma kiếm chi thể, mặc dù cường đại, xa xa vượt qua nhân kiếm chi thể, nhưng là tác dụng phụ không nhỏ. Ngươi nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Huống chi ngươi còn tu luyện sát đạo, càng là hung hiểm, hơi không cẩn thận thì sẽ mất đi lý trí. Sau này phải nhiều đi nhiều sơ cấp đăng thiên giai luyện. Tâm, phải. Tiêu Kiếm gật đầu. Ma kiếm chi thể, cái gì là ma kiếm chi thể à? Chưa nghe nói qua đây. Mọi người nhất thời nghị luận. Ta ích a, Tiêu sư đệ a, Tiêu sư đệ, ngươi cái này cũng chạy quá nhanh đi. Ta mới vừa trở thành nhất lưu thiên tài, ngươi nhà liền trực tiếp nhảy đến thiên tài yêu nghiệt đi. Triệu Tiền Tiền hô, hâm mộ chết ta. Tiêu Kiếm không nói gì, trực tiếp liếc Triệu Tiền Tiền liếc mắt, phảng phất lại nói ngươi hâm mộ cũng vô dụng. Xem ra mọi người đối thiên phú cũng không quá hiểu. Vậy thì do bổn tọa cẩn thận nói với các ngươi nói đi. Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh mọi người. Ân ân, chúng đệ tử cùng các trưởng lão thật nhanh gật đầu. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm lúc mới bắt đầu sau khi cũng không biết cái gì là ma kiếm chi thể. Là bởi vì Mạc Bất Phàm nắm giữ sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản. Từ trên người Tiêu Kiếm nhìn ra tin tức, các ngươi có biết, thực ra thiên phú cũng phân là cấp bậc. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói, thiên phú còn phân cấp cấp, là không phải chỉ cần thức tỉnh thiên phú, chính là nhất lưu thiên tài sao? Đúng a, làm sao chia à? Mọi người nghi ngờ hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cũng rất tò mò, nàng muốn biết rõ mình băng hàn chi thể là dạng gì thiên phú. Các ngươi nghe ta tinh tế nói tới. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, thiên phú từ thấp đến cao chia làm tuyệt thế cấp, cấp độ yêu nghiệt, căn nguyên cấp, tam đại tầng thứ. Nói như vậy, phần lớn người thiên phú đều là tuyệt thế cấp. Bực thiên tài này, coi như căn cốt cùng ngộ tính kém đi nữa, đó cũng là nhất lưu thiên tài. Tương lai nhất định có thể đi đến thần phách cảnh, thậm chí đi đến vô song cảnh. Mà cấp độ yêu nghiệt, thiên phú mạnh hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn, sức chiến đấu cũng càng cường đại. Tương lai nhất định có thể đi đến vô song cảnh, thậm chí có hy vọng vượt qua vô song cảnh. Về phần căn nguyên cấp, bực này thiên phú đã khó mà dùng lẽ thường cân nhắc cùng đo lường được. Ngược lại ngươi cho là không làm được sự tình, chuyện không có khả năng, căn nguyên cấp thiên phú liền có thể làm được. Mạc Bất Phàm nói, có thể nói, căn nguyên cấp thiên phú, đó chính là thiên địa chi tử rồi, bị thế giới chiêu cố. Tông chủ, vậy nói như thế, Tiêu sư huynh ma kiếm chi thể là tuyệt thế cấp hay lại là cấp độ yêu nghiệt? Tô Tâm Tâm hiếu kỳ hỏi. Ngoặc kép, cấp độ yêu nghiệt. Mạc Bất Phàm dừng lại một chút, trả lời, ngoặc kép chấm than, mọi người trừng lớn mắt, hoàn toàn yên tĩnh. Tông chủ, kia đại sư tỷ đây? Triệu Tiền Tiền mở miệng hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trầm mặc một chút, nhìn về phía Lâm Linh Nhi. Lâm Linh Nhi cũng chỉ chờ mong ánh mắt đang nhìn mình. Nàng cũng muốn biết chính mình thiên phú cấp bậc. Linh Nhi băng hàn chi thể là tuyệt thế cấp. Mạc Bất Phàm nói, tuyệt thế cấp A. Triệu Tiền Tiền sững sờ, ngay sau đó im miệng không nói lời nào. Đó không phải là nói Tiêu Kiếm sư huynh thiên phú lại còn cao hơn đại sư tỷ rồi, lợi hại như vậy? Tiêu Kiếm sư huynh bây giờ đã là thiên tài yêu nghiệt. Ta bất kể, đại sư tỷ ở ta tâm lý vĩnh viễn là lợi hại nhất kia một cái. Mọi người rối rít nói, được rồi, cũng không muốn nghị luận nữa loại chuyện này. Thiên phú chỉ là thiên phú, tương lai thành tựu sẽ như thế nào? Ở bổn tọa trong tông môn, cho tới bây giờ là không phải lấy thiên phú mà nói chuyện. Mạc Bất Phàm mắng, tông chủ nói không sai. Lý Tiểu Nhị quát lên, đúng đúng đúng, thiên phú cao chỉ là cho ngươi khởi bước nhanh hơn người khác. Nhưng cuối cùng sẽ đi tới trình độ nào, vẫn là phải nhìn chúng đường là thế nào đi a. Không sai, Lý sư huynh chính là chúng ta tấm gương. Chúng đệ tử rối rít gật đầu, ý chí chiến đấu ngẩng cao. Sau đó, chúng đệ tử cùng các trưởng lão rối rít tản đi, mỗi người bọn họ làm mỗi người chuyện. Có không ít đệ tử đi nhiệm vụ điện nhận nhiệm vụ, kiếm lấy khen thưởng, cũng không thiếu đệ tử đi mỗi cái kiến trúc tiến hành tu luyện. Còn có một ít đệ tử bị Lý Đạo Văn cùng Kim Nguyên Đào ra luyện đan thiên phú, đang học luyện đan, đặc biệt là thấy sơ cấp luyện đan các sẽ khen thưởng thiên địa linh hỏa sau, hứng thú thì càng cao, rối rít mão chân tinh thần sức lực, muốn đạt được thiên địa linh hỏa. Buổi chiều, Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống, sau đó sử dụng trung cấp tẩy kiếm trì thăng cấp cơ hội. Dự định đem trung cấp tẩy kiếm trì cũng thăng cấp, không biết sẽ có hay không có cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Mạc Bất Phàm rất là hiếu kỳ. Quét, thăng cấp trung cấp tẩy kiếm trì yêu cầu tiêu hao 200 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Có hay không tiến hành thăng cấp? Nhắc nhở pop up xuất hiện. 200 triệu, Mạc Bất Phàm nỉ non, nhún vai một cái, thăng cấp đi, ông. 200 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch, tạo thành năng lượng biến thành một cột sáng, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào trung cấp tẩy kiếm trì phía trên. Quang mang chớp diệu, xuất hiện hư ảo kiến trúc diện tích một lần nữa tăng lên gấp đôi, đạt tới chu vi 40 mét trình độ, đã chiếm cứ chính khí phong sau núi phần lớn vị trí. Trung cấp tẩy kiếm trì thăng cấp chung. Thời gian, 24 giờ, nhắc nhở pop up xuất hiện, 24 giờ, các loại đi, Mạc Bất Phàm đóng cửa pop up. Sau đó, ngày thứ hai lại tới, Mạc Bất Phàm không có bế quan tu luyện, hắn tính toán đợi trung cấp tẩy kiếm trì hoàn thành thăng cấp sau đó mới bế quan đột phá. Nói không chừng cao cấp tẩy kiếm trì sẽ cho mình một cái kinh hỉ. Bên kia, Mãng Hoang Vương Triều Chi Đô, khu nồng cốt, Hạ gia phủ đệ, đại sảnh chính giữa, các vị Hạ gia trưởng lão, cùng với Hạ gia phó gia chủ, cùng với Vạn Bảo lâu rất nhiều trưởng lão, cùng mỗi cái khu lớn phân điếm chủ tiệm môn, bọn họ tề tụ ở chỗ này. Hạ Dược chết. Đột nhiên, có một người nói chuyện. Hạ Bảo Khánh cũng đã chết. Lại có người nói, chết mất hai cái. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện lớn như vậy thương vong. Chớ nói chi là Hạ Dược hay lại là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ cường giả. Lại chết, tra được hung thủ sao? Bọn họ đang nghị luận. Không cần tra xét, bỗng nhiên, chủ vị, tên kia người khoác đấu bồng màu đen. Không thấy rõ mặt mũi bóng người. Mở miệng nói, đây là Hồ Cung cung chủ Hồ Hạo Thiên thơ đích thân viết. Tự các ngươi xem đi. Quét, hắn ném ra một khối hình chiếu thạch. Ông, có một đạo hình ảnh hình chiếu đến giữa hư không? Trong hình chính là Hồ Hạo Thiên. Bất quá chỉ có thể nhìn được bóng lưng của hắn. Khí thế vô song, sử thượng tối nghiêu tông môn. Ta Hồ Hạo Thiên sở hữu rồi. Quét, một câu nói, chỉ có câu muốn nói. Hình ảnh liền biến mất. Toàn bộ Hạ gia phủ đệ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh lại. Cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,